đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 344, làm kẻ thứ ba có thoải mái hay không, 107-15. Góc truyện audio.com, dáng vẻ hoàn mỹ, ánh mắt bình thản, Nguyệt Trì là kéo tay anh. Trong hình ảnh phản chiếu của mặt kính lóng lánh, cánh tay ngọc trắng nõn có vẻ cực kỳ mềm mại. Cô chun mũi, khẽ nói với giọng bất mãn. Đông Phương Tuyết, sao anh lại bận rộn như vậy chứ? Bận rộn như vậy, bận rộn như vậy. Tại sao lại thế? Họ cũng đâu có thiếu tiền. Nghe thấy sự bất mãn trong giọng nói của cô, Đông Phương Tuyết ôm chầm lấy vòng eo thon của cô, một tay giữ chặt hông cô, làn môi khẽ khàng hôn xuống, hàng mày tràn ngập vẻ cưng chiều. Ngốc à, người đàn ông đó không có cũng có dã tâm như vậy sao? Anh cũng không ngoại lệ, anh muốn dựa vào năng lực của bản thân để mang đến cho em cuộc sống tốt nhất. Đến ngày nào đó, em muốn sống cuộc đời giàu có xa hoa nhất trên đời. Anh cũng có thể cười mà làm em hài lòng, cho dù em không cần vẫn vậy, cho dù em không cần vẫn vậy, anh vẫn dùng chính đôi tay mà dâng cả thế giới cho em. Chỉ dành cho em, thế giới của anh, hết thảy của anh đều là em. Muốn vì Nguyệt Trì Lạc tranh đấu giành thế giới là một. Hai là vì bản thân Đông Phương Tuyết cũng rất thích cảm giác tranh đoạt trên thương trường này. Vì vậy hai người mới bất hòa. Nguyệt Trì Lạc nghe vậy, khóe miệng đỏ thắm nhếch lên. Đôi mắt phượng dịu dàng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tuyết. Vì lời nói của anh mà vành mắt cô đỏ bừng, không kiềm chế được nhón chân. Hai tay ôm lấy gương mặt tuyệt mỹ của anh, cô hôn anh say đắm. Từ rất lâu về trước, từ thời cổ đại đó Nguyệt Trì Lạc đã biết tình cảm Đông Phương Tuyết dành cho mình sâu đậm đến nhường nào. Xuyên không tới đây, trải qua những ngày chưa từng có gió mưa, nên cuộc sống trở nên bình lặng, không phong ba, không lãng mạn, những ngày củi gạo dầu muối quá lâu khiến đôi bên không còn cảm xúc mãnh liệt. Từ đó bắt đầu nghi ngờ vớ vẩn, nổi chứng cuồng loạn, hơn nữa, sau khi bị người khác châm ngòi, thì lại càng hỗn loạn. Nhưng, hôm nay, Đông Phương Tuyết nói như vậy, hắn mỉm cười mà sắp xếp cuộc sống cho cô như vậy. Chấm, ấm áp như vậy, chấn động run sợ, trước mặt Nam Cung Tĩnh tỏ vẻ thân mật rõ ràng như vậy. Thể hiện tình cảm sâu đắm chân thành không hề kiêng kỵ như vậy. Rốt cuộc những điều này cũng khiến cô hiểu, tình cảm chưa mất đi mà lắng đọng lại, thậm chí còn khắc sâu hơn trong trái tim hai người, gần với da, kề với cốt, bám lấy từng tấc da thịt, từng tế bào trên thân thể lẫn nhau. Cách chương.